Công chúa thời tiết, chương 168. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe tin tức đó thì ai lấy đều xôn xao bàn luận, riêng nam giới đang ở độ tuổi thanh niên thì thấy sợ hãi không thôi. Liệu án mạng lần này có khi nào liên quan tới mấy vụ mất tích bí ẩn kia không? Thật khiến cho lòng người sợ hãi, bất an. Cậu nói cái gì? Rốt cuộc là kẻ nào dám tính kế hãm hại thiên của tớ? Nghe cậu thuật lại toàn bộ sự việc vừa qua, Thiên Hà nổi giận đùng đùng, đập bàn cái rầm. Tên khốn kiếp đó đã chết cháy rồi sao? Đúng là quá mức nhẹ nhàng cho hắn rồi. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là một con cờ thôi, cái mà nhỏ muốn băm vằm nhất chính là kẻ đứng sau kia. Là Vương Hải Anh, cậu chắc chắn là nhỏ ta chứ? Chắc, lúc tới căn nhà gỗ trên núi tớ phát hiện ra mùi của nhỏ còn sót lại ở đó. Nhỏ sử dụng loại nước hoa rất dễ nhận biết, cậu tự tin khẳng định. Loài quỷ xưa nay có một cái mũi, tuy không được thính bằng chó trời nhưng đối với những mùi đã tiếp xúc thì việc nhận ra là hoàn toàn dễ dàng. Vương Hải Anh, cô cứ chờ mà xem, dám tính toán hãm hại thiên nhi của tôi sao? Thử xem cô có mấy cái mạng để bồi tội. Hừ, ánh mắt nhỏ toát ra sự lạnh lẽo khiếp người. Chiếc cốc thủy tinh đắt tiền trên tay nhỏ trong phút chốc hóa thành cho bụi bay là tả trên nền đất. Chuyện quái quỷ gì vậy? Nhỏ ta thoát được rồi sao? Chiếc camera gắn trong phòng đó có thu hoạch được gì không? Thưa tiểu thư, căn nhà gỗ đó đã hoàn toàn bị thiêu rụi nên chiếc camera đó cũng không còn ạ. Tên vệ sĩ cúi đầu trước cô gái, sợ hãi báo cáo. Bốp bốp, đúng là đồ vô dụng, nhà họ Vương trả tiền cho mấy người để cuối cùng có mỗi chút việc cũng làm không xong ư, vậy tình hình sao rồi? Nhỏ tát hai bạt tai thật mạnh vào mặt tên vệ sĩ khiến cho chiếc kính đen bị văng mạnh ra ngoài. Hai bên má in hình hai bàn tay đỏ. Còn rướm một chút máu vì bị móng tay nhỏ sượt qua. Tên kia đã bị lửa thiêu cháy, còn con nhỏ họ Quách thì bình an vô sự ạ, chết cháy sao? Giọng nói của nhỏ không khống chế được sự ngạc nhiên nhưng ngay sau đó ánh mắt nhỏ khẽ lóe ra tia sáng đắc ý đầy độc ác. Nhỏ thật không ngờ là Quách Thiên Thiên lại phản kháng mạnh mẽ tới nỗi phóng hỏa hại chết người nha. Chỉ cần có tội danh này và quyền lực của nhà họ Vương thì nhỏ đảm bảo rằng quãng đời còn lại của cô sẽ là địa ngục, vạn kiếp không thể ngóc đầu lên được. Mau tìm một người sống ở dưới chân núi tới báo cảnh sát là đã tận mắt nhìn thấy tên thanh niên kia và Quách Thiên Thiên cùng nhau lên núi. Quăng cho hắn chục triệu trước và nói rằng chờ khi xong việc sẽ đưa thêm. Vâng, thưa tiểu thư, tên vệ sĩ đang định lui ra ngoài thì bỗng nghe thấy nhỏ căn dặn thêm. Nhớ tìm người nào đáng tin cậy một chút, đi đi, tên vệ sĩ đã rời đi, nhỏ khẽ nhếch môi cười lạnh lẽo. Quách Thiên Thiên, dám tranh giành Lâm Hoàng với tao sao? Để coi Lâm Hoàng còn ngó ngàng tới kẻ giết người là mày nữa không? Cách chương.